Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, có thể đi ra soát quái. Có lẽ là bởi vì cái kia hai cái cự thử yêu quá yên tâm. Đối dưới mặt đất, cự thử khai quật ra đường hầm phi thường yên tâm. Bọn chúng căn bản không có tách ra chạy trốn, mà là tại dưới mặt đất tám quấn thất chuyển, làm hại Phương Ninh cùng hệ thống đại gia ở phía trên đi theo qua sông Xuyên Sơn. Cuối cùng mới phát hiện hai cái này đỏ bừng vòng tròn. Tại trên địa đồ một chỗ dừng lại, hiệp khách giáp dừng lại, Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nguyên lai là đến một chỗ vách núi treo leo phía dưới. Hệ thống, phía trước hẳn là một chỗ tuyệt cốc. Tứ phía đều bị vách núi vờn quanh, không có bất kỳ cái gì đường ra, bọn chúng từ dưới đất mới có thể tiến nhập, dạng này liền có thể phòng bị có người vây công bọn chúng. Từ trên trời cũng khó có thể phát hiện nơi đây tuyệt cốc chỗ. Phương Ninh nhìn kỹ hạ hệ thống địa đồ, quả nhiên chính như hệ thống đại gia nói, một chỗ phía trước địa phương chính là một chỗ tuyệt cốc chỗ. Với lại phía trên sương mù tràn ngập, xác thực từ trên trời khó mà phát hiện, nếu không có hệ thống địa đồ biểu hiện đến tinh tế. Hắn một chút đều rất khó coi ra tới đây có một chỗ sơn cốc tồn tại. Phương Ninh, bọn chúng quả nhiên giảo hoạt, ngược lại là sớm dự chuẩn bị tốt ẩn thân chỗ. Làm sao, chúng ta có thể đi lên a? Hệ thống, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là bọn chúng chung quanh xuất hiện không ít tiểu hoàng điểm. Là chuyện gì xảy ra? Phương Ninh, hẳn là cái kia chút cự thử thủ hạ đi. Đang tại bảo vệ lấy chỗ này cơ. Phòng ngừa bị thợ săn trong núi hoặc là con lừa bạn ngẫu nhiên phát hiện. Chỉ sợ trên tay cũng không thiếu được huyết tinh. Hệ thống, thấy bọn nó tại trên địa đồ biểu hiện nhan sắc. Đại bộ phận điểm đều mang một ít đỏ. Ngươi nói hẳn là không sai, vậy ta liền lên đi đem bọn nó cùng một chỗ soát. Chỉ gặp hiệp khách giáp thân hình bồng bềnh, không phong mà lên, mũi chân chỉ là ngẫu đơn giản hướng trên vách đá một điểm. Liền có thể dọc theo vách đá thẳng tới mây xanh. Phương Ninh thấy tâm thần thanh thản, không lâu sau, liền phát hiện chính mình đã đến sơn cốc đỉnh, chính như địa đồ biểu hiện. Quả nhiên là một mảnh sương mù che đậy kín cả cái sơn cốc. Tăng thêm nơi này lại không lớn, rất dễ dàng liền bị người bỏ sót qua. Hệ thống đại gia thao túng Phương Ninh thân thể, hướng sơn cốc ngọn nguồn tung đi, lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia điểm đỏ chỗ chỗ. Phương Ninh đem bốn phía thấy được rõ ràng, không khỏi thật sâu giật mình. Nguyên lai tại bên trong thung lũng kia trên vách đá, đã mở ra rất nhiều cái lớn nhỏ không giống nhau hang động. Cái kia chút hang động tiểu chỉ có thể chứa đựng một cái phổ thông chuột tiến vào. Lớn nhất lại có thể chứa đựng một con voi lớn xuất nhập. Hiện tại cái kia hai cái đỏ thẫm điểm ngay tại lớn nhất cái huyệt động kia bên trong. Lần trước hệ thống đánh quái rơi mất một cái thu liễm khí tức pháp bảo. Tăng thêm hệ thống bản thân liền có võ công kỹ năng ẩn tàng thân ảnh. Hai bên kết hợp, không người có thể phát giác được hiệp khách giáp chui vào. Hệ thống liền khống chế Phương Ninh thân thể chậm rãi lẻn vào đến cái kia lớn nhất hang động phụ cận. Trong quan sát động tĩnh, quả nhiên không bao lâu, liền nghe đến cái kia bạch gia vợ chồng tiếng nói chuyện. Phương Ninh vội vàng để hệ thống đại gia đừng vội mở soát. Nghe hội lại nói, Bạch phu nhân, Thế Bình, ta vừa rồi tiêu hao pháp lực hơi lớn. Ngươi cái này sẽ thêm nhìn một chút. Bạch Thế Bình, phu nhân, ta hiểu được, chỉ là hôm nay thật là nguy hiểm. May mắn chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Nhiều năm như vậy đến, sớm tại một chút trọng yếu khu vực. Dự bị tốt bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Cái kia chính khí chi thể là nhân loại đối phó chúng ta chí mạng nhất vũ khí thứ nhất. Lúc nào chúng ta cự thử nhất tộc tự lập về sau, Vậy có một tộc nhân tâm niệm lực mới có thể đối kháng. Bạch phu nhân, cái này không tính là gì. Ta ngược lại thật ra kỳ quái. Vì sao bọn hắn đặc biệt trinh thám tổ người? Có thể dễ dàng như vậy để mắt tới hành tung chúng ta. Phải biết Sương Nhi các nàng vừa ra sự tình. Chúng ta liền vội vã chạy đến. Tất cả đều là lâm thời quyết đoán. Bọn hắn không có khả năng dự đoán mai phục. Có thể biết chúng ta lâm thời hành tung. Chỉ có dọc theo đường tiếp đãi qua chúng ta tộc nhân. Còn có lão tổ nơi đó toàn tộc nhân định vị bản đồ điện tử. Bạch Thế Bình, phu nhân ngài là hoài nghi tộc nhân bên trong có nội gian. Bạch phu nhân, không phải hoài nghi, mà là nhất định có. Bạch Thế Bình, đáng giận, lão tử tân tân khổ khổ bốc lên nguy hiểm tính mạng cho toàn tộc bôn ba. Lại còn có người cố hết sức đào bên ngoài. Nhân loại có thể cho nó chỗ tốt gì? Bạch phu nhân, muốn chỗ tốt gì? Chỉ sợ một chương lục thẻ liền có thể đón mua. Giáng lâm về sau thế nhưng là có không ít yêu loại bị thế giới phồn hoa này mê con mắt. Muốn ở chỗ này hào hào qua cả đời. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Kiều Tử Sơn vừa mới nói cái kia một bộ vẫn là rất có thể tại đại nghĩa bên trên dọa người. Với lại mấu chốt bọn hắn còn rất dễ dàng rơi xuống thực chỗ. Thế giới loài người lớn như vậy, bọn hắn lại có tiền như vậy. Tùy tiện thay cái thân phận cho bên trên một khoản tiền. Liền có thể để trong lúc này gian cả đời trôi qua không tệ. Nhưng so sánh đi theo chúng ta đào địa động ăn đất thoải mái hơn. Bạch Thế Bình, thật là đáng hận. Vậy cái này nội gian hội là lúc nào cho hắn nhóm bắt đầu truyền lại tin tức? Đến cùng tiết lộ chúng ta bao nhiêu cơ mật? Bạch phu nhân, cái này còn không rõ ràng lắm. Đại khái phạm vi ta nắm chắc, nhưng phải nghĩ biện pháp đào ra cụ thể người tới. Bạch Thế Bình, lão tổ chán ghét nhất nội đấu. Lúc đầu chúng ta người liền thiếu đi đáng thương. Không có bằng chứng cũng không tốt động người một nhà. Chúng ta chỉ là sơ bộ hoài nghi. Không có chứng cứ, làm sao đào? Bạch phu nhân ánh mắt hung ác, mượn đao giết người. Bạch Thế Bình, ai tới làm đao? Bạch phu nhân, hiệp khách giáp. Bạch Thế Bình sững sờ. Tại bên ngoài hang động ẩn tàng Phương Ninh cũng là sững sờ. Cái này bạch phu nhân cùng hắn lại không chiếu qua mặt. Bằng cái gì mượn hắn cây đao này? Ta cây đao này rất nhanh không giả. Cũng không ngốc. Bạch Thế Bình nghi hoặc. Làm sao làm? Bạch phu nhân nhìn chung quanh. Xác định không có người ngoài về sau. Mới thấp giọng nói xong, ta hiện tại suy nghĩ kỹ một chút xem qua tài liệu. Vừa mới Kiều Tử Sơn ngược lại là có một câu nhắc nhở ta. Cái kia chính là ăn thịt người là ranh giới cuối cùng chỗ. Yêu loại không thể phá. Chắc hẳn cái kia hiệp khách giáp hội phát hiện Sương Nhi thân phận các nàng. Đưa các nàng diệt sát, cùng các nàng ăn qua thịt người tuyệt đối không thể thiếu quan hệ. Bởi vì nghe nói vị này hiệp khách trên tay từ không dính vào người vô tội máu. Ta tin tưởng đối đầu yêu loại cũng là như thế. Phải biết chân long thần tướng vốn chính là giới này thần châu người. Từ trong vạn thú tụ tập mà thành đồ đằng sùng bái. Thú yêu vốn là cùng căn. Nếu là hắn đối yêu loại có rất sâu thành kiến. Chính khí lại sâu. Chân long thần tướng vậy sẽ không lựa chọn hắn làm phụ thể đối tượng. Bạch Thế Bình lúc này giật mình, ta hiểu được. Trong lúc này gian đã muốn ngày sau tại thế giới loài người bên trong hảo hảo qua. Đồng thời lấy được chân tướng tổ chức cao tầng tin lần. Khẳng định bình thường chú ý ước thúc mình. Sẽ không phạm ăn thịt người đầu này ranh giới cuối cùng. Nếu không nhân loại tuyệt đối sẽ không tin mặc nó. Nói nhiệm vụ hoàn thành ngày cũng là bị diệt trừ thời điểm. Chỉ cần chúng ta đem mấy cái kia hoài nghi đối tượng cố ý đưa đến cái này tề thành đến cùng hiệp khách giáp chạm mặt, đến lúc đó nhìn xem hiệp khách giáp lưu ai mệnh, người đó là nội gian không thể nghi ngờ. Phải biết vì lão tổ đại nghiệp, chúng ta hiện tại nhân thủ quá ít tình huống dưới, vì nhanh chóng tăng trưởng pháp lực ứng đối với địch nhân. Tại cái này nguyên khí vừa mới khôi phục thời điểm, phàm cùng chúng ta một lòng, đều chọn ăn người tới gia tăng pháp lực. Bạch phu nhân, đúng là như thế, đến lúc đó chúng ta lại thanh sự tình âm thầm tuyên dương. Để hiệp khách Giáp Lâm hội toàn là bởi vì hắn mới hại người tốt tính mệnh. Thần Châu đại cục bởi vậy chỗ hỏng, lấy hắn làm việc hình thức, khẳng định lại bởi vậy lâm vào tâm linh tuyệt cảnh, nhất định có thể đại thần tổn hại hắn chính khí chi thể. Cũng coi là báo lên một thù, còn có thể đạt tới Sương Nhi các nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Thế Bình, phu nhân cao kiến, Phương Ninh nghe đến đó, cảm thấy phát lạnh, hiệp khách Giáp hành vi hình thức đã bị người hữu tâm xem thấu. Đây là bình thường sự tình, bởi vì không có cách nào che lấp, cũng quá mức rõ ràng, lại không nghĩ rằng sẽ bị người dùng ở cái địa phương này. Những người này thật là không thể xem thường. Hệ thống địa đồ hội đem cái kia chút có tội nghiệt ra hỏa cho nhiễm lên một chút màu đỏ. Liền xem như tên vàng cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù không biết nguyên lý, lại có thể căn cứ hiệp khách Giáp chỉ giết tội nghiệt người hiện tượng đi lợi dụng. Cái này chút yêu loại trí tuệ cùng người so sánh, một điểm không kém, cũng khó trách bọn hắn không nguyện ý sống dưới người. Bất quá hắn nhóm ngược lại là cuối cùng nghĩ xấu, lấy cái kia hai bút hệ thống không phải người thuộc tính. Không tim không phổi tính cách, liền xem như bị lừa rồi, vậy không phát hiện ra được thần mã, chớ nói chi là lâm vào cái gì tâm linh tuyệt cảnh. Ngược lại là mình là thật hội áy náy không thiếu thời gian. Phương Ninh còn muốn nghe được càng nhiều một chút, miễn cho tương lai rơi hố. Lúc này vội vàng cày quái tích lũy lịch luyện hai bút hệ thống lại tại thúc giục hắn. Hệ thống, động thủ, Phương Ninh, chờ một chút, Bạch phu nhân lại mở miệng. Đáng tiếc hai người chúng ta đã bại lộ. Đoán chừng sau đó không lâu chân tướng tổ chức vậy sẽ đối với chúng ta toàn bộ Bạch gia quét sạch. Trừ bỏ nội gian ý nghĩa vậy chỉ còn lại đả kích hiệp khách Giáp. Chỉ hóa chân long thai nghén hoàn thành thời gian. Bất quá bây giờ chúng ta đại thế bố cục sắp thành. Bọn hắn quét sạch Bạch gia nhiều lắm là mất bò mới lo làm chuồng. Hừ, cái này còn phải may mắn mà có bọn hắn nhân loại luôn luôn ưa thích nội đấu. Mới cho chúng ta từ đó lớn mạnh cơ hội. Không phải lời nói, sớm tại chúng ta ăn thịt người thời điểm, liền nên bại lộ. May mắn có một cỗ thần châu chi nhân loại ngoài thế lực thần bí thế mà đang một mực thay chúng ta che lấp, này mới khiến chúng ta đại cục xây thành. Bạch Thế Bình, phu nhân nói là, bọn hắn trước kia tại tinh cầu này bên trên không có đối thủ. Mình giết đến lại hung ác, vậy không lo tuyệt chủng. Cái kia cỗ dụng ý khó do thần châu chi nhân loại ngoài thế lực thần bí. Vậy không còn cái gì hảo tâm, tự cho là cách biển cả, liền có thể tọa sơn quan hổ đấu, muốn cuối cùng đi ra thu thập cục diện. Trước đó chúng ta phân phó tiểu nhóm, cố ý đào đoạn mấy chỗ dưới mặt đất thông tin đường ống. Bên này ngắt mạng, bọn hắn bên kia không phải cũng là cổ phiếu sụt giảm à. Đây chỉ là chúng ta dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bắt lấy cái này nhược điểm. Không lo bọn hắn không tiếp tục ủng hộ chúng ta. Hai người tướng nhìn một chút, cùng kêu lên cười to. Bạch phu nhân, ha ha ha. Bạch Thế Bình, ha ha ha ha ha. Phương Ninh nghe được lửa giận dâng lên. Cái này hai cái cự thử nói sự tình, để hắn cái này một lòng muốn chỗ ở lấy chơi cả một đời người lười nộ khí trùng thiên. Được chứ, ta liền muốn an tâm chỗ ở lấy. Thế nào cứ như vậy nhiều kẻ dã tâm, từng cái tốt ngày tốt lành để đó bất quá, mù lên tâm tư, bốn phía phá hư, làm cho ta trước đó ngắt mạng hai ngày không nói, làm hại ta cái này tiểu dân chúng đến bây giờ còn đến quan tâm ngày nào đó đột nhiên lại đoạn. Chơi cái trò chơi cũng không thể an tâm, ta không có nhiều như vậy âm mưu tính toán thời gian. Nhiều như vậy tiểu thuyết trò chơi còn đang chờ nhìn. chờ lấy chơi, lười nhắc phí cái kia tâm. Liền một chữ, soát, đem các người cái này chút đỉnh đầu trường đau nhức, dưới chân chảy mủ kẻ dã tâm nhóm đều cho soát sạch sẽ. Còn lại tự nhiên là muốn an tâm sinh hoạt người tốt. Ta cũng liền có thể tiếp tục chỗ ở lấy chơi. Dù sao hệ thống đại gia thăng cấp không cực hạn, hệ thống đại gia vậy không có khác dã tâm, không muốn xưng vương xưng bá, liền là sinh tồn thứ nhất, gia tăng thực lực bản thân thứ nhất. Các người cái này chút kẻ dã tâm ngoi đầu lên vừa lúc, từng cái khẳng định trên tay đều dính đầy huyết tinh, từng cái đỏ đến biến thành màu đen, còn từng cái đều là boss cấp. Vừa lúc đem các người cũng làm đại quái soát. Hệ thống đại gia, có thể đi ra soát quái. Phương Ninh oán hận hô một tiếng. Hệ thống, tốt, tốt, khó được ký chủ ngươi lại ở vào lửa giận trùng thiên trạng thái. Ta cái này cho ngươi tìm một bài nhất hợp với tình hình ca đơn khúc tuần hoàn. Ngàn vạn bảo trì, cái này một tổ tử yêu quái một cái ta đều không muốn thả đi. Điểm nộ khí phi thường trọng yếu. Tiếp lấy Phương Ninh liền biết hệ thống đại gia thả cái gì. Bình tĩnh quỷ dị tràn ngập sương mù trong sơn cốc. Đột nhiên vang lên một bài giai điệu sục sôi ca khúc. Hùng sửa chữa. Phương Ninh, hệ thống đại gia ngươi thật sẽ chọn. Chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.